Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Chương 106. Muốn nói lần này hành động sự tất yếu. Thật đúng là rất tất yếu. Khúc Nhiêu trong lòng cũng có chút không thể nề hà cùng bị bất đắc dĩ. Lúc trước tuy rằng chính mình trọng sinh trở về kia đoạn thời gian khá dài, nhưng là cho tới nay mua sắm vật tư đều lấy cá nhân hoặc là mấy người sử dụng trình độ. Hơn nữa đại bộ phận vì tiêu hao phẩm cùng nhu yếu phẩm money liền tính là chiếc xe, cũng đánh mặt thế đường lui thượng thiếu thứ gì còn có thể thiếu xe cờ hiệu. Một cái không mua, cũng liền càng đừng nói lều chạy vật như vậy. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên loại này có năng lực người, chính là mặc kệ đi đến nơi nào đều không thể yêu cầu lều chạy loại đồ vật này. Cho nên ai lại biết, tại đây đời mạt thế nửa năm sau, muốn gặp phải yêu cầu phụ trách ân bài mấy chục vạn thậm chí thượng trăm vạn dân cư ân trí công tác. A, Khúc Nhiêu liền tính lúc trước đi ngang qua mấy cái tang thi đôi người khác vào không được thương trường, có thuận tiện đi vào quét ngang mấy cái kho hàng, cũng không có khả năng lấy ra nhiều như vậy lều chạy a. Cho nên lần này hành động, liền tại đây loại rối rắm mà lại bất đắc dĩ dưới tình huống sinh ra. Ngẫm lại người khác đều là đi thu hoạch thương chú ý, mà chính mình khen ngược, đánh lại là loại đồ vật này chú ý, ngẫm lại lại bắt đầu cảm thấy bất đắc dĩ. Lần này hành động, Khúc Nhiêu một con biến dị động vật cũng không mang. Một phương diện là bởi vì muốn tôi luyện một chút về chính mình đội ngũ, còn có chính là sợ hãi biến dị động vật cùng quái vật hoặc là tang thi chi gian còn có cái gì nhân loại không hiểu nhân quả quan hệ. Bởi vì đội ngũ là đánh cầm liền chạy tiết tấu, đảo không hảo mang mục tiêu quá lớn đồ vật. Xe vô cùng lo lắng tại hạ đại tuyết ngày thứ ba chạy tới Bạch Thủy Thị. Nơi đó tồn tại vẫn là bởi vì Chu Uyên cùng một đám tham gia quân ngũ trong lúc vô tình nói chuyện, phía mới nhớ tới, phía trước Hoa Quốc có rất nhiều vật tư trung chuyển trung tâm, hữu dụng tới chống lũ cứu tế, hữu dụng tới chuyên môn tiếp thu người hảo tâm quyên tặng. Tóm lại đủ loại. Bên trong đồ vật cũng không đồng nhất mà liền. Hoa Quốc có rất nhiều cứng nhắc quy định, tỉ như chỗ nào đó gặp tai họa, như vậy tiếp thu đến chỉ định cứu tế vật phẩm, hoặc là người khác quyên tặng, liền tính là quá thời hạn cũng không thể khác làm hắn dùng. Bất quá Khúc Nhiêu đám người mục tiêu lần này, đảo không phải loại này, lâm thời, vật tư trung chuyển trung tâm money đây là một chỗ quốc gia cấp vật tư dự trữ khu. Tai trước có quốc gia bộ đội đóng giữ, tai sau có 200 vạn tang thi đại quân. Hơn nữa vị trí ẩn nấp, vật tư đơn giản, đảo thật đúng là không có gì người đánh bên này chú ý. Mà Khúc Nhiêu đám người mục tiêu lần này chính là bên trong 50 vạn cứu tế lều trại, thủ lĩnh đã tới Bạch Thủy Thị mảnh đất giáp danh, thỉnh chỉ thị toàn bộ nông gia nhạc hoặc là kêu ta nữ vương đại nhân ở quân sự phương diện quản lý đều còn tính nghiêm khắc. Ở nhà khi nếu có cái gì không chuyện khẩn cấp, giống nhau đều này đây Khúc Nhiêu mệnh lệnh là chủ, mà ở ngoại chấp hành nào đó hành động khi tác điều này đây mang đội thủ lĩnh ý kiến là chủ. Cho nên chờ tới chuẩn bị chiến tranh khu, cũng đã không ai tới tìm Khúc Nhiêu. Chu Uyên hiện thế làm đội ngũ ở mảnh đất giáp danh ẩn nấp, sau đó phái ba người tiến đến dò đường, cũng không cầu những người này có cái gì đại làm, chủ yếu chính là đi xem trong thành tang thi tình huống. Mà tựa như trong tưởng tượng giống nhau, trong thành đại bộ phận tang thi đều đã tìm địa phương trốn tránh lên, liền tính ngẫu nhiên có mấy chỉ lạc đơn còn lưu tại trên đường cái, nhưng kia đã bị đại tuyết đông lạnh sắp mất đi hành động lực, cứng đờ trình độ, cũng làm ba người kia rất xa vòng khai. Đội ngũ một đường đi trước đều là lặng yên không một tiếng động. Đặc chế hành động, đồ tác chiến làm một đám người liền tính ở trên nền tuyết hành tẩu liếc mắt một cái xem qua đi cũng thiếu chút nữa xem nhẹ mọi người tồn tại. Hơn nữa trên người còn chuyên môn phun chu ra phòng thí nghiệm đặc chế khí vị, hương thơm tề. Trong tình huống bình thường tang thi đều sẽ chán ghét như vậy hương vị hoặc là trực tiếp làm lơ như vậy hương vị. Bởi vì chiếc xe không thể khai tiến vào duyên cớ, cho nên một hơi 400 hào người toàn bộ sở soạn đi vào. Giống lều trại loại đồ vật này, liền tính thu dụng lại quá chỉnh tề. Nhân lực, khuân vác nói một lần một người cũng liền nhiều nhất mười mấy mà thôi. Mà muốn ở không bạo lậu không gian tồn tại, một hơi giải quyết sở hữu vấn đề. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên vẫn là phải làm đủ tư thái. Vẫn luôn chờ đội ngũ sờ đến vật tư trung tâm. Khúc Nhiêu cũng chưa dám thả lỏng cảnh giác. Ngũ cấp tinh thần lực thật cẩn thận hướng ra phía ngoài tra xét. Tận lực bảo đảm so đội ngũ đi trước 1000 mét bộ dáng. Bởi vì sợ hãi tao ngộ tinh thần hệ biến dị tang thi. Hoặc là đối tinh thần lực cảm ứng mẫn cảm đồ vật. Khúc Nhiêu cho dù có cường đại tinh thần lực cũng không dám trực tiếp ra quét qua đi. Còn đừng nói, này dọc theo đường đi thật đúng là bị Khúc Nhiêu phát hiện mấy cái cường đại tồn tại. Đã tới 3 cấp tang thi, cư nhiên có 6 cái nhiều. Phải biết rằng hiện tại liền tính cả nước thêm lên. Không tính Chu Uyên cùng Khúc Nhiêu như vậy bởi vì đặc thù tình huống cấp bậc rất cao. Nhị cấp dị năng giả đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng đừng nói ba cấp, huống chi này còn chỉ là một cái thị tang thi tình huống. Khúc Nhiêu lại lần nữa khẳng định, đời trước Bạch Thủy thị không có truyền ra có tang thi vương tình huống trong đó tất nhiên có cái. Dì không muốn người biết tình huống, bằng không liền hướng về phía hiện tại nửa năm, ba cấp liền sáu cái tình huống tới xem, như thế nào cũng không có khả năng. Lúc trước mặt thế bùng nổ thời điểm, tuy rằng là ở ban đêm đột nhiên bùng nổ, nhưng cũng có vài thiên hòa hoãn thời gian, cho nên vật tư trung chuyển trung tâm bên này quân sự phòng ngự lực lượng. Cũng đều đã rút lui, huống chi bên này kho hàng, đại đa số đều là không thể ăn không thể uống. Ngay từ đầu ở mùa hạ cũng không có gì đại tác dụng đồ vật, cho nên cũng liền không ai để ý. Chờ phản ứng lại đây thời điểm, 200 vạn tang thi quân đội vây thành, cũng liền không phải mọi người dám vọng tưởng. Sông nhỏ giống nhau màu trắng thủy triều chậm rãi dũng mãnh vào vật tư trung chuyển trung tâm Mani. Khúc Nhiêu nhìn quét lúc sau, bên trong trống không một tang thi. Trong đội ngũ có chuyên môn phụ trách mở khóa người tiến vào thuận lợi làm người không dám tưởng tượng. Đương nhìn đến kho hàng kia bị mã tốt một chồng chồng vật tư, mọi người trong lòng lúc này mới tung nửa khẩu khí. Thủ lĩnh Chu Uyên cùng Khúc Nhiêu một trước một sau, chủ yếu đề phòng cái loại này cao cấp tang thi, mà ngẫu nhiên ngoi đầu những cái đó sơ cấp hoặc là một bậc bình thường tang thi, đều ở còn không có phản ứng lại đây phía trước, cũng đã bị chi đội ngũ này oanh thành cặn bã, mang đi. Chu Uyên tiến vào kho hàng tận cùng bên trong, nhìn trên tường bảng hướng dẫn. Lều trại, chăn bông, thảm, ấm nước, đèn pin, ba lô, thật đúng là đều là một ít ngày thường có thể không. Nhưng là đa dụng với khẩn cấp tình hình tai nạn thời điểm đồ vật. Có một bộ phận là đã nguyên bộ tốt, còn có nhiều hơn là phân loại gửi. Lần này hành động, lều trại là cần thiết phẩm, chăn bông, thảm tiếp theo, ấm nước, đèn pin còn có ba lô đào có vẻ có thể không. Chu Uyên ra lệnh một tiếng, đội ngũ đại bộ phận người cũng là hướng về lều trại khu cùng chăn bông. Thảm quá khứ, đều là thân thể khỏe mạnh nam tử Hán. Loại đồ vật này một người mang lên 10 bộ đảo cũng không tính thực trọng. Liền tính đồ vật diện tích có điểm dọa người. Có cái gì lại đây? Có thể mang nhiều ít mang nhiều ít. Đi mau, Khúc Nhiêu thanh lãnh thanh âm từ cổng lớn truyền đến. Làm kho hàng nội mỗi người đều trong lòng dùng mình. Đối với Khúc tiểu thư tinh thần cảm giác năng lực, mọi người trong lòng còn đều là tin phục. Thủ hạ động tác không khỏi nhanh hơn 3 phần. Cái này hoàn toàn không có gì nhưng chọn. Kháng đồ vật liền đi. 300 người khuân vác đồ vật, 100 người bên cạnh cảnh giới. Đội ngũ kéo rất dài. Khúc Nhiêu ở thu được Chu Uyên ý bảo lúc sau, cũng không thể không đãi ở đằng trước vị trí. Đi theo đội ngũ cùng nhau trở về triệt. Kia 6 cái 3 cấp tang thi, không biết như thế nào bị xúc động, hiện tại đều ở lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này tới rồi. Vốn dĩ dựa theo Khúc Nhiêu kia chỉ tra xét đi ra ngoài 1000 nhiều mễ ra quét lực, còn phát hiện không được đãi ở thành thị bên kia này 6 cái đồ vật. Chính là bởi vì phía trước cảnh giới còn có này 6 cái đồ vật một đường chạy như điên mà đến một chút đều không có che giấu hơi thở cách làm. Khúc Nhiêu nhưng thật ra ngay từ đầu liền cảm ứng được kia nhàn nhạt uy hiếp. Chu Uyên đãi ở kho hàng bên trong, đâu vào đấy chỉ huy đội ngũ dọn đồ vật. Sau đó ở mọi người không chú ý dưới tình huống, đi càng bên trong mấy cái kho hàng, trực tiếp đem đồ vật toàn bộ nhét vào không gian. Nhất hào kho hàng đồ vật xem như bên ngoài thượng, trên cơ bản liền tính lần này không có dọn xong Chu Uyên cũng không hảo thuận tay thu vào kho hàng. Nhưng là bên trong những cái đó, không có người nhìn đến đồ vật, liền không phương diện này cố kỵ. Chi chi, sách, 6 cái đều lại đây. Tốc độ mau ta chỉ có thể che chắn trong chốc lát. Khúc Nhiêu thanh âm từ hành trình ngắn bộ đàm truyền tới. Chu Uyên thuận tay cũng mang lên một chồng lều trại, trực tiếp mang theo người trốn chạy. Đừng nói 6 cái 3 cấp, liền tính 60 cái 3 cấp Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên đều không thế nào sợ. Chính là ở mang đội dưới tình huống, lại không thể không sợ. Thượng 3 cấp tang thi cũng coi như là có một chút trí lực, hơn nữa sẽ không chết thủ một người công kích. Cho dù là Khúc Nhiêu hiện tại ngũ cấp nửa hỏa hệ dị năng, cũng không dám nói chính mình một cái đối mặt là có thể đem 6 cái 3 cấp tang thi toàn bộ diệt. Mà chẳng sợ chỉ cần có một con lọt lưới chui vào này đàn cấp bậc cao nhất chỉ có một bậc, thả đại bộ phận vẫn là người thường đội ngũ bên trong. Chẳng sợ những người này trước kia đại bộ phận đều là binh vương, cũng chống đỡ không được vài cái. Nghĩ cái kia thương vong tình huống, Khúc Nhiêu có thể không bực bội sao? Như thủy triều màu trắng đội ngũ nhanh hơn lưu động, hành quân gấp giống nhau 80% tốc độ chạy vội. Làm Khúc Nhiêu cái này hàng năm không thích vận động người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Khúc Nhiêu chỉ là dị năng cấp bậc cao mà thôi, liền tính thân thể đã bị cải tạo quá, kia cũng chỉ là thân thể tố chất hảo mà thôi, thật sự không đại biểu. Có thể một hơi không mang theo xuyện chạy thượng hơn 10-20 cây money, dù sao kia đứng đầu thượng 6 cái đã kinh động. Khúc Nhiêu sẽ không bao giờ nữa giữ lại chính mình tinh thần uy áp một hơi toàn bộ phóng thích đi ra ngoài. Lục cấp tinh thần lực một dũng mà ra, làm kia mấy cái tang thi thật đúng là dừng một lát. Chính là ở 1-2 phút lúc sau, kia 6 cái gia hỏa giống như là đập nổi dìm thuyền giống nhau, lại lần nữa nhanh hơn lại đây tốc độ, mà cảm ứng được loại tình huống này, Khúc Nhiêu sắc mặt càng thêm không hảo. Ba cái ở phía trước, còn có ba cái hướng phía sau đi, 3000 mễ tốc độ cao nhất đi tới. Bên ngoài nhân viên màu đỏ cảnh giới, ống hạm thanh, Khúc Nhiêu ở phía trước tuyên bố tin tức. Chu Uyên tại hậu phương chỉ huy, toàn bộ đội ngũ tuy rằng hành động nhanh chóng, đảo cũng không có vẻ hỗn độn, kia 100 không có khuân vác vật tư người, toàn bộ cầm trong tay C cấp vũ khí. Loại này trang bị, ở rất lớn trình độ thượng đều có thể đối 3 cấp tang thi hoặc là tam cấp biến dị động thực vật hoặc là 3 cấp quái vật sinh ra uy hiếp. Nhưng có một cái rất lớn bất lợi điều kiện, ngươi nếu có thể nhắm chuẩn chúng nó, tại đây loại cao tốc di động dưới, gặp phải lại là 3 cấp tang thi. 100 binh vương ánh mắt càng thêm sắc bén, phanh theo một tiếng rất nhỏ động tĩnh, tượng trưng cho kia 3000 mễ khoảng cách đã vì linh. Đừng có ngừng, tốc độ cao nhất đi tới, oanh cơ hồ là ở Chu Uyên ra mệnh lệnh đạt kia trong nháy mắt. Đội ngũ phía trước nhất, lóa mắt ánh lửa phóng lên cao, tuy là này đàn bị Khúc Nhiêu hộ ở sau người người, cũng cảm nhận được cái loại này làm người vô pháp phản kháng uy áp. Ngũ cấp đối một bậc, liền tính chỉ là dư uy, cũng làm loại này đại lão ra kêu lên một tiếng, ngao ngao, một tiếng thê thảm tiếng kêu. Vừa vặn đi ngang qua, người dư quang vừa vặn thấy kia một cái đối mặt đã bị oanh thành cặn bã tang thi, còn có kia chỉ may mắn từ ánh lửa chung nhảy ra tới, nhưng lại chỉ còn lại có một nửa thân hình tồn tại. Màu đen tây trang đã rách mướp, còn có kia trương thanh bạch sắc khuôn mặt, có thể rõ ràng nhìn đến kia chỉ tang thi phẫn nộ cùng sợ hãi. Nhưng tuy là dưới tình huống như vậy, này nửa chỉ tang thi cũng không có từ bỏ hành động, tiếp tục hướng về đội ngũ vọt lại đây. Một mảnh màu đen ngọn lửa đột nhiên từ đội ngũ trung gian bốc lên, mà liền ở ngọn lửa khó khăn lắm bốc lên nháy mắt, mọi người mới thấy kia chỉ đã khoảng cách đội ngũ nửa thước xa đồ vật. Màu trắng váy liền áo đã bị huyết ô nhiễm thành nâu đen sắc. Nếu không phải còn có chút hứa địa phương vẫn duy trì nguyên trạng, đều phải nhìn không ra tới kia trước kia là màu trắng. A, phá tan màng tai tiếng thét chói tai vang lên. Phía trước cùng phía sau đội ngũ còn không có cái gì, vừa vặn ở vào trung gian đoạn đường tất cả mọi người sắc mặt trắng nhợt. Mà cái kia mới vừa cùng 3 cấp tang thi móng vuốt, chỉ có không đến 0,01 mễ khoảng cách tiếp xúc hơn 20 tuổi thanh niên, càng là mở to hai mắt nhìn có chút phản ứng không kịp. Bất luận là ai, ở gặp phải kia trong nháy mắt sinh tử giới hạn, đều không thể thật sự một chút phản ứng đều không có. A, một khác nói phá tan phía chân trời tiếng giống giận, lại là từ cái kia trừng lớn hai mắt đã trở nên màu đỏ tươi thanh niên trong miệng phát ra. Khúc Nhiêu chỉ tới kịp quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền không thể không lại lần nữa đầu nhập chiến đấu bên trong. Vừa rồi cái kia chỉ còn lại có nửa thanh thân mình tang thi, còn có cái kia bị thiêu hủy tay nữ tang thi, hai cái đều là tốc độ hình, phiền chết người. Nhướng mày, nhìn thoáng qua cái kia mạch máu đều phải tuôn ra tới thanh niên, không thể không thừa nhận người này hảo vận khí, cư nhiên dưới tình huống như vậy bạo phát tiến hóa, bất quá còn không biết là cái gì loại hình tiến hóa. Nghĩ đến về sau sức chiến đấu hẳn là sẽ càng cường đại đi. Mà đi theo cái kia thanh niên mặt sau hai người, thì tại nhìn đến thanh niên tiến hóa nháy mắt trong mắt vui vẻ, nhanh chóng tiến lên một tả một hữu kẹp lấy thanh niên lại lần nữa chạy như điên mà đi. Dị năng giả ở mới vừa tiến hóa nháy mắt, rất nhiều người đều sẽ bởi vì vô ý thức mà đem dị năng một hơi toàn bộ phóng thích. Như vậy làm cho kết quả chính là toàn thân bùn rùn vô lực. Rồi sau đó Phương Chu Uyên cũng cùng vài thứ kia tiếp xúc thượng. So sánh với hỏa hệ dị năng khúc nhiêu, Chu Uyên bên này xem như khó khăn độ tăng mạnh. Thủy hệ dị năng ở đối chiến thân thể đã hoàn toàn làm gián tăng thi phương diện. Thật đúng là không có hỏa hệ phương tiện. Bất quá Chu Uyên lại có thể đem kia ba con toàn bộ dây dưa lên, làm các nàng vô lực đi tìm những người khác phiền toái. Biên đánh biên lui, chờ khúc nhiêu hoàn toàn tiêu diệt rớt phía trước tam chi. Đội ngũ đã tới Bạch Thủy Thị bên cạnh lúc trước mọi người đỗ chiếc xe địa phương. Dừng lại tại chỗ 50 người cũng nhanh chóng gia nhập đội ngũ bên trong. Cùng phía trước 100 người hội hợp, nháy mắt đem chiếc xe cùng những người khác hộ ở bên trong. Chờ Chu Uyên mang theo ba con tàn phá bất kham tang thi chạy ra thời điểm, mọi người cảnh giới lại bạo trướng 8 điểm bách phân. Bạch Thủy Thị nổi, đen nghìn nghịt một mảnh tang thi chậm rãi xuất hiện ra tới. Ở quanh thân màu trắng tuyết động làm nổi bật hạ, càng có vẻ đội ngũ khổng lồ, mà kia còn đuổi theo Chu Uyên ba cái tang thi. Tại đây một khắc cũng như là cảm ứng được cái gì nhanh chóng lui trở về. Khúc Như đứng ở Chu Uyên bên người, sắc mặt không khỏi một bạch. Tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha ha, chân chính tang thi vương muốn ra tới. Hết chương.